Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1288, phản kích mở màn. Trải qua chuyện lúc trước, Diêu Thiên Hải so với dĩ vãng càng thêm cẩn thận, dù cho dùng đầu ngón chân nghĩ, hắn cũng sẽ không cho là đây là tình huống bình thường. Hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao, đồng ý. Có thể sẽ không có cách nào dự đoán hậu quả. Không đáp ứng, lại sẽ làm phía dưới công nhân trái tim băng giá. Gián tiếp ảnh hưởng ích lợi. Đây là huynh đệ cùng huynh đệ ở giữa đối thoại. Tiền thương nhất khống chế nữ công nhân đi về. Phía trước, đứng tại trước ống nói. Khi hắn làm đến bước này thời điểm, Diêu Thiên Hải không đáp ứng chi phí lần nữa tăng cao. Lúc này, hắn chỉ có thể làm cứng nhắc ngăn cản. Miệng cự tuyệt đã không có tác dụng. Tiền thương nhất hít sâu một hơi, điều chỉnh trong đầu suy nghĩ, tiếp tục mở miệng nói ra. Đầu tiên, ta muốn hỏi mọi người một vấn đề. Đáp án của vấn đề này khả năng mỗi người đều biết. Xin hỏi, một ngày có bao nhiêu giờ? Đây là một cái mọi người đều biết vấn đề. Hơn nữa, cũng không cần cụ thể đến số lẻ sau mấy vị trí. Bên trong đại sảnh công nhân hai mặt nhìn nhau, đều tại suy nghĩ vấn đề thâm ý. Trong lúc nhất thời vậy mà không có người trả lời. Bọn họ đương nhiên biết đáp án là 24 giờ. Nhưng là bọn họ không biết đáp án ý nghĩa đại diện cái gì. Bất quá, cùng công nhân cảm thấy lẫn lộn tương phản. Diêu Thiên Hải thần sắc thoáng có chút kích động. Hắn đi lên trước, bắt lấy nữ công nhân cánh tay. Tốt rồi, đã có thể. Không cần chậm trễ mọi người thời gian. Ngươi đi xuống trước, hồng bao sẽ đưa đến trên tay ngươi. Nói chuyện đồng thời, Diêu Thiên Hải tăng lớn khí lực, thậm chí tại nữ công nhân trên cánh tay lưu lại thủ ấn. 24 giờ, trong đại sảnh một tên công nhân hô to một tiếng, hấp dẫn Diêu Thiên Hải lực chú ý. Diêu Thiên Hải quay đầu, ánh mắt theo trái quét đến phải, bên tai máy móc thanh âm nhắc nhở lần nữa truyền đến. Đến từ xí nghiệp văn hóa cung cấp ích lợi ngay tại dần dần giảm bớt. Khách sạn ngoài phòng khách, vây quanh vô số huyết nhục nhà máy. Quỷ công nhân lấp đầy sở hữu vị trí công việc, trên hai tay hạ bay lượn, không lãng phí bất luận cái gì một giây. Tiền càng nhiều, càng có thể cảm nhận được tăng trưởng tỷ lệ biến hóa. Làm mong muốn chỉ số rõ rệt hạ xuống thời điểm, khoảng cách trả khoản kiếm đủ trả khoản số tiền sẽ càng thêm xa xôi. Hỏi cái này để làm gì? Phía dưới công nhân gặp tiền thương nhất không có trả lời. Truy vấn một câu, Diêu Thiên Hải ý thức được tình huống không đúng. Tay phải đem thẻ đen lấy ra, xoát hướng bên người nữ công nhân. Màu đen khe thẻ xuất hiện, thẻ đen tinh chuẩn không sai tiến vào khe thẻ bên trong. Ở chính giữa bộ phận dừng lại 2 giây về sau, mới hoàn toàn xẹt qua, như đều là tiền phản bội đồng dạng. Chỉ cần đối phương ra giá cao hơn, như vậy nhất định có thể lần nữa phản bội. Tiền thương nhất đem thẻ đen theo trán của mình rút ra. Hắn không có khả năng cùng Diêu Thiên Hải đi so đấu tài chính. Nhất định không phải một cái lượng cấp. Nhưng mà, vừa rồi hắn vấn đề, đã ở đại sảnh công nhân trong lòng gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống. Sở dĩ hắn sẽ nghĩ tới điểm này, vẫn là Diêu Thiên Hải cho nhắc nhở. Đối với nhà máy công nhân, Diêu Thiên Hải căn bản khinh thường cho tiến hành diễn thuyết. Chỉ cần đem điều lệ chế độ chế định tốt, nhường công nhân dựa theo quy định đi làm, mục đích liền có thể đạt đến. Bởi vì sở hữu công nhân đều có thể bị tùy tiện thay thế. Vô luận là lắp lên, còn là kiểm tra, dây chuyền sản xuất bên trên làm việc đều không bao hàm cá nhân lạc ấn. Mỗi người làm ra sản phẩm đều như thế. Không có khác nhau chút nào. Tình huống hiện tại lại khác nhau rất lớn. Khách sạn bên trong đại sảnh công nhân, so với dây chuyền sản xuất bên trên công nhân càng có cá nhân lạc ấn. Nếu như nói dây chuyền sản xuất bên trên công nhân chỉ là đem kỹ thuật cùng máy móc giá trị vò tiến vào sản phẩm bên trong. Như vậy, ngồi trong đại sảnh công nhân, còn muốn ở trong quá trình này cộng thêm chính mình cá nhân lạc ấn. Cũng chính là đặc biệt tư tưởng, thông tục đến nói, dây chuyền sản xuất bên trên công nhân, cũng không cần suy nghĩ giá trị mà tham gia niên hội những nhân viên này. Bọn họ, sản phẩm, còn muốn cộng thêm suy nghĩ giá trị khả năng đạt đến yêu cầu. Vấn đề ở chỗ, suy nghĩ bản thân không thể khống chế, cũng không có khả năng thông qua điều lệ chế độ đến hạn chế. Cái này mang ý nghĩa bên trong đại sảnh công nhân nhất định có nhất định tư duy năng lực, mà không phải giống huyết nhục nhà máy bên trong công nhân đồng dạng. Đã siêu thiên hải diễn thuyết có thể làm cho đại sảnh công nhân càng thêm ra sức, càng thêm trung thành. Như vậy, hắn cũng có thể từ hướng này ra tay. Diễn thuyết trên đài, Diêu Thiên Hải sắc mặt xanh xám, nhưng là vẫn như cũ mạnh mẽ biệt xuất dáng tươi cười. Hắn tay trái bắt lấy ống nghe, cao giọng nói ra, vừa rồi chẳng qua là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Đám tiếp theo may mắn đến tột cùng là ai? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, hai tay của hắn mở ra, tiếp theo quay người hướng rút thưởng máy đi đến. Phía dưới bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một màn này bị Tiền Thương Nhất nhìn ở trong mắt, như là đã đem hạt giống gieo xuống. Như vậy, là thời điểm nhường hạt giống nảy mầm. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt ba người, nói ra, ta cần yểm hộ, các người nghĩ biện pháp khống chế Diêu Thiên Hải. Bất quá ta không đề cử xử lý hắn. Tuyên chỉ trên mặt hiếu kỳ, hỏi, người muốn làm gì? Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua diễn thuyết trên đài rút thưởng Diêu Thiên Hải về sau, nghênh ngang hướng đại sảnh bàn tròn trung gian đi đến. Động, Thiên Giang Nguyệt hướng Tiểu Toàn Phong chiêu xuống tay. Hai người hóp lưng lại như mèo hướng diễn thuyết lên trên bục đi. Tuyên chỉ nhún vai, đi theo Thiên Giang Nguyệt phía sau hai người. Tiền Thương Nhất đi mười mấy giây sau, phía trên cột sáng tụ tập ở trên người hắn. Ngay tại rút thưởng Diêu Thiên Hải cũng dừng lại trong tay động tác. Hắn mặt mỉm cười, trên mặt ánh mắt đắc ý thế nào cũng không che giấu được. Các ngươi, rốt cục xuất hiện, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo thắng lợi vui sướng. Lúc này, tại đèn chiếu hạ, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất đi đến trung tâm bàn tròn lúc, tay trái cầm ly đế cao, tay phải đem trên cái bàn tròn rượu đỏ cầm lấy, đổ vào chén rượu bên trong. Dây đỏ đến ước chừng 1/3 thời điểm, Tiền Thương Nhất đem rượu lọ ném sang một bên, tiếp theo đem chén rượu đưa cho người bên cạnh. Sau đó, hai tay của hắn mở ra, lớn tiếng nói ra, nhường một chút, ta cần một cái diễn thuyết bàn. Nói xong, hai tay của hắn nắm lấy màu đỏ khăn trải bàn, cao cao nhấc lên, đem bàn ăn bên trên sở hữu đồ ăn đều vứt qua một bên. Bàn tròn lộ ra gỗ thô sắc, lại thêm đèn chiếu ánh sáng, có vẻ phá lệ chướng mắt. Tiền Thương Nhất cầm lại chén rượu, bò lên trên bàn tròn, tiếp theo đứng tại bàn tròn trung ương. Hắn nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhìn diễn thuyết trên đài Diêu Thiên Hải. Giữa lúc Diêu Thiên Hải đem lực chú ý bỏ trên người Tiền Thương Nhất thời điểm, Thiên Giang Nguyệt đã đi tới diễn thuyết trên đài, đồng thời đem vô tuyến ống nghe gỡ xuống. Thiên Giang Nguyệt chân phải sau đạp một bước, tay phải uốn lượn, tiếp theo chân phải dùng sức đạp đất mặt, chuyển động phần eo, tay phải vung ra, sở hữu lực lượng đều tập trung ở cổ tay. Màu xám bạc vô tuyến ống nghe xoay tròn bay về phía trong đại sảnh gian. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng nhảy lên, tay phải bắt lấy ống nghe, tiếp theo rơi ầm ầm trên cái bàn tròn. Khi tất cả người ánh mắt đều tập trung trên người Tiền Thương Nhất thời điểm, Tiền Thương Nhất có chút xoay người, nhìn xem chung quanh công nhân, màu xám bạc ống nói bị hắn đặt ở trước miệng. Tiếp theo, hắn lớn tiếng nói ra, Diêu Thiên Hải, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, lúc nào cấp các huynh đệ ra công tư? Nói xong, Tiền Thương Nhất đem trong tay chén rượu quẳng xuống đất, tiếng vang lanh lảnh vang lên, chén rượu vỡ thành mấy khối. Lập tức, toàn bộ đại sảnh đều rơi vào trầm mặc. Một giây qua đi, giống như ngày lễ vũ hội cuồng hoan âm thanh ở đại sảnh khuếch tán ra tới. Úc úc úc, đại sảnh công nhân vung hai tay, trên mặt tách ra dáng tươi cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.